Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 179, Phẫn Nộ Hắc Hùng. An Đông Nỗ Kỳ thở hổn hển, cúi đầu nhìn lên trước mặt muốn bò dậy Hắc Hùng. Hắn không thể cho đối phương thời gian thở dốc, xoay người cúi người, hai tay ôm lấy Hắc Hùng đầu. Tựa như là ôm một cây tráng kiện thân cây một đầu một dạng. Giơ lên trùng điệp ném xuống đất. Mặt đất bị lực lượng khổng lồ nện nứt. Hắc Hùng kêu rên, móng vuốt cào tại An Đông Nỗ Kỳ trên vết thương. An Đông Nỗ Kỳ sườn bộ đau đớn. Nhượng hắn buông lỏng ra Hắc Hùng. Hắc Hùng đứng lên, lui về phía sau mấy bước. Trong miệng tràn đầy máu tươi cùng nước bọt. Nữ Vu cảm thấy nguy cơ, một khi Hắc Hùng thua, hắn hội chết ở chỗ này. Thét to, tiểu đồng bọn, nhanh lên giết chết hắn, nhanh lên. Hắc Hùng nghe được Nữ Vu triệu hoán, lại một lần nữa phát động công kích, xông về An Đông Nỗ Kỳ, tốc độ tương đương nhanh. An Đông Nỗ Kỳ nhìn lên trước mặt xông tới Hắc Hùng, khom người duỗi ra hai tay, tới đi. Ta nên tiễn ngươi lên đường. Súc sinh, Hắc Hùng bởi vì lúc trước công kích cùng thụ thương đã mất đi lúc trước đầu ngắm. Tiếp cận An Đông Nỗ Kỳ trong nháy mắt. An Đông Nỗ Kỳ lần này dùng một cái tay bắt lấy Hắc Hùng trên cổ da lông. Đem Hắc Hùng nhấc lên. Thuận thế xoay người một cái. Dùng lực ném mạnh, gấu đen to lớn bay ra ngoài. Đụng vào trên vách tường. Rơi trên mặt đất về sau run rẩy mấy lần, đã mất đi động tĩnh, hiển nhiên Hắc Hùng thua. An Đông Nỗ Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua ba sườn của mình thương thế. Vết thương nhanh chóng khép lại, cái này là ác ma đặc tính, luôn luôn sở hữu xuất sắc khôi phục năng lực. Hắn thở hổn hển đi tới Nữ Vu trước mặt, Nữ Vu sắc mặt hoảng sợ, đồng đưa hai tay, đừng tới đây. Ác ma khủng bố, hắn dần dần lui lại, nhưng đã thối lui đến góc tường, đè vào trên vách tường. Ác ma, thú vị xưng hô. An Đông Nỗ Kỳ tiếp cận cực sợ Nữ Vu, cười gằn nói, nguyên lai tà ác Nữ Vu cũng có sợ hãi thời điểm. Hắn quả đấm to lớn đập ra ngoài, muốn phải nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này. Hắn biến thân hiệu quả cũng đến thời kỳ cuối, tức sắp biến mất, làm uy mãnh có lợi quyền đầu đánh úp về phía đối phương thời gian. Nữ Vu thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, phảng phất lời vô hình bóng dáng một dạng lóe ra. Quả đấm của hắn trực tiếp đập vào thô giáp trên vách tường. An Đông Nỗ Kỳ chấn kinh, quả đấm của hắn vậy mà mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra, hắn không hiểu. Có lẽ chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Quả đấm của hắn thu hồi lại, một lần nữa đập tới, nhưng lại một lần thất bại. Hiện tại Nữ Vu thân thể tựa như là giả tưởng hư ảo một dạng, vô pháp bị đánh trúng. Xảy ra chuyện gì? An Đông Nỗ Kỳ cúi đầu nhìn lấy hai quả đấm của mình, đối tại cảnh tượng trước mắt tương đương chấn kinh. Quả đấm của hắn hiện tại đã mất đi công kích hiệu quả. Linda cùng tay lo nhìn lấy một màn này, đồng dạng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, giật mình nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ, làm sao vậy? An Đông Nỗ Kỳ không biết trả lời thế nào. Lúc này hoảng sợ Nữ Vu đột nhiên kịp phản ứng, nàng xem thấy trên cổ tay vòng tay lóe ra hào quang nhỏ yếu, là cái tay này liên phát huy tác dụng. Hắn giữ tợn cười rộ lên. Ha ha, may mắn vòng tay không có sức mạnh khả năng công kích thương tổn đến ta. Hiện tại tới phiên ta. Nữ Vu trong tay xương liêm hiển hiện, đồng dạng lóe ra, tựa như là cái bóng hư ảo một dạng. Cực lớn xương liêm lóe ra sáng ngời hàn quang, vung hướng về phía trước mặt An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ ở ngực xuất hiện một cái khe hở, da thịt bị cắt. Máu tươi phun tới, làm xương liêm lại một lần nữa huy động thời điểm. An Đông Nỗ Kỳ vội vàng né tránh. Vết thương đối với hắn ác ma hình thái tới nói không tính là gì. nhưng rất nhanh hắn ác ma hình thái sắp kết thúc. Một khi ác ma hình thái kết thúc, bằng vào hai nữ hài không thể nào là cái này nữ vu đối thủ. Mà ác ma dược tề không thể liên tục phục dụng, nên làm cái gì? Vận may của hắn dây chuyền đến cùng là cái gì? An Đông Nỗ Kỳ chưa nghe nói qua, lại có thể miễn dịch công kích của mình. Tay lo đứng tại Linda đầu vai, hắn suy tư vừa rồi nữ vu nói tới may mắn dây chuyền. Chợt nhớ tới cái gì, cả kinh kêu lên, đến từ nữ thần may mắn ma pháp đồ vật may mắn vòng tay. Có thể lẩn tránh hết thảy lực lượng công kích. An Đông Nỗ Kỳ quay đầu nhìn lấy tay lo, người biết. May mắn vòng tay, không sai, tại Richard nơi đó, tay lo từng nghe nói qua. Richard nói qua liên quan tới siêu tự nhiên lực lượng giới một số hy hữu ma pháp đồ vật. May mắn dây chuyền là một cái trong số đó. Nữ thần may mắn vì đáp tạ ân nhân của hắn tự mình tháo xuống chính mình thu liễm đưa cho ân nhân của hắn, một tên nửa thần nhân loại. Cái này may mắn vòng tay di lưu tại nhân gian, nhưng đã rơi mất rất lâu. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái này phải làm gì? An Đông Nỗ Kỳ hỏi thăm. Nhất định phải dùng một số ma pháp công kích mới được. May mắn dây chuyền có thể để tránh cho lực lượng công kích, nhưng không có cách nào tránh cho ma pháp công kích. Tỉ như ma pháp sư hoặc là vu sư đều có thể. Luyện kim thuật sư cũng cần phải có một ít ma pháp công kích thủ đoạn. Tay lo nhắc nhở An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ cắn răng. Thân thể của hắn đã bắt đầu chậm chạp thoái hóa, thật có lỗi. Ta chuyên tinh tại ác ma dược tề, đều là lợi dùng sức mạnh công kích thủ đoạn, cũng không có cái gì ma pháp công kích thủ đoạn. Nữ vu thấy được An Đông Nỗ Kỳ thân thể biến hóa, biết mình cơ hội tới. Hiện tại hắn đã một lần nữa trở thành nơi này thế cục người thống trị. Hắn cấp tốc xông về An Đông Nỗ Kỳ. Đem An Đông Nỗ Kỳ đánh bay ra ngoài. An Đông Nỗ Kỳ đụng ở trên vách tường, sắc mặt tái nhợt, trong miệng thốt ra máu tươi. Tình thế biến tương đương nguy cơ. Nữ vu quay đầu nhìn về phía tay lo, tiểu tiện nhân, biết thì thế nào, người sơ cấp hỏa diễm cầu nhưng không cách nào thương tổn đến ta. Các người chết chắc. Tay lo sơ cấp hỏa diễm cầu thực sự quá yếu, căn bản là không có cách thương tổn đến nữ vu. Cho dù là tay lo hỏa diễm cầu có thể đạt tới trung cấp mức độ, cũng có thể cải biến thế cục trước mắt. Tay lo có chút hối hận không có hướng Richard làm càng nhiều thỉnh giáo. An Đông Nỗ Kỳ đột nhiên có một ý kiến. Hắn nhanh chóng đến Linda bên người, nắm Linda cổ, từ trong ngực xuất ra một bình lam sắc dược tề, là ác ma dược tề. Đưa cho Linda đầu vai tay lo, nhanh uống hết, lúc này chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta, ngươi là để cho ta biến thành ác ma. Tay lo bị giật nảy mình, có thể coi là ta biến thành ác ma. Lực lượng đủ cường đại, cũng vô pháp công kích đến đối phương. Không sai, là như thế này, ác ma dược tề có thể cho ngươi biến thành nữ ác ma. Nhưng cũng không có nghĩa là hội tiêu trừ ma pháp sư của ngươi thuộc tính. Đến lúc đó ngươi lại biến thành ác ma pháp sư. Ác ma pháp sư sẽ để cho ngươi hỏa hệ ma pháp độ thuần thục cao hơn, đạt tới tinh thông trình độ. An Đông Nỗ Kỳ giải thích, nhanh lên không còn kịp rồi. Tay lo chỉ có thể đem phóng tới bên miệng ác ma dược tề ăn vào. Thân thể của nàng cấp tốc biến hóa, biến thành làn da màu xanh lam, mọc ra một đôi răng nanh, hai mắt cực độ mị hoặc, hoàn toàn cùng lúc trước hắn khác biệt, mà lại hắn mọc ra một đầu cái đuôi thật dài. Đây là nữ ác ma hình thái. Nữ vu thấy cảnh này, lui về phía sau một số, nhìn chăm chú lên biến thân nữ vu. Hiện tại tay lo khôi phục bình thường lớn nhỏ, móng tay của nàng như là móc sắt một dạng, phát ra thanh âm không linh, hiện tại ta nên kết thúc sinh mệnh của ngươi. Bàn tay của nàng xuất hiện mãnh liệt hỏa diễm cầu, đạt đến cao cấp hỏa diễm cầu trình độ. Ngọn lửa nóng bỏng tại hắn hai bàn tay quấn quanh lấy, tựa như là kịch liệt bó đuốc một dạng. Hắn giãy giụa thân thể, hướng đi nữ vu, hiện tại vận may của ngươi vòng tay hẳn là mất hiệu lực. Nữ vu rõ ràng không quá tin tưởng, hắn cấp tốc vọt lên, thân thể hóa thành một trận gió, trong tay xương liêm vạch ra một đạo hàn quang sắc bén, đâm về phía tay lo trong hai tay hỏa diễm cầu cấp tốc bay ra ngoài, đánh trúng vào cuồng phong biến mất, nữ vu thân thể trùng điệp bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, sau đó rơi trên mặt đất, biến tương đương suy yếu. Hiện tại hắn sau cùng dựa vào may mắn vòng tay mất hiệu lực. Tay lo đi tới nữ vu trước mặt, bóp lấy nữ vu cổ, đưa nàng đè lên tường, phát ra điên cuồng tiếng cười, đốt đi, tiểu khả ái, hỏa hiểm hội đưa ngươi tiến về ngươi ứng nên đi địa phương. Nữ vu thân thể kịch liệt bốc cháy lên, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hết thảy đều kết thúc, nguy hiểm đã vượt qua. Tay lo quay đầu nhìn lấy bắt Linda An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ đã khôi phục hình người. Sau cùng ác ma hình thái nhượng miệng vết thương của hắn cũng không có cái gì trở ngại. Cơ bản khôi phục hơn phân nửa. An Đông Nỗ Kỳ đã sớm nghĩ đến cô gái này biến thành ác ma pháp sư về sau có thể sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Cho nên hắn dùng Linda xem như uy hiếp, hiện tại hết thảy kết thúc. Ngươi phải đợi biến thân biến mất, sau đó chúng ta tại giải quyết chuyện kế tiếp. Tay lo vốn là dự định mượn ác ma hình thái mang theo Linda rời đi nơi này. Về phần An Đông Nỗ Kỳ hắn cũng không định thương tổn. Chỉ ít lúc trước An Đông Nỗ Kỳ trước đây từng bảo hộ hai người bọn họ. Không nghĩ tới ý nghĩ của mình đã sớm bị đối phương nghĩ đến. Vì Linda an toàn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Qua nửa canh giờ, ác ma dược tề tác dụng biến mất. Tay lo khôi phục bình thường hình thái. Hắn hình thể cũng hoàn toàn khôi phục được trạng thái bình thường. Luyện kim thuật tác dụng có bao trùm tác dụng. Cấp bậc cao hơn dược tề sẽ trực tiếp triệt tiêu cấp bậc khá thấp dược tề tác dụng. Cho nên đa phúc vâng dược tề tại ác ma dược tề phục dụng về sau đã mất hiệu lực. Nhìn thấy khôi phục trạng thái bình thường tay lo, An Đông Nỗ Kỳ buông lỏng ra Linda, thở dài một hơi nói ra. Các cô gái, nghỉ ngơi một chút, chúng ta rời đi nơi này. Hắn một mình đi tới tên kia đã bị ngọn lửa thiêu đốt nữ vu trước mặt. Nữ vu thân thể biến mất. Đầu kia may mắn vòng tay rơi vào mặt đất, nhặt lên may mắn vòng tay. Vòng tay nhìn tương đương thô ráp, nhưng vòng tay này tác dụng lại không thể khinh thường. Đưa tay liên lấy được tay lo trước mặt, đây là thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi. Bất quá cũng không thể cho ngươi. Có lẽ đồng bạn của ngươi càng cần hơn kiện vật phẩm này. Hắn đem may mắn vòng tay đưa cho Linda. Linda nhận lấy may mắn vòng tay, hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta mang lên vòng tay về sau từ nơi này đào tẩu? Ngươi có thể không có cách nào làm bị thương ta. An Đông Nỗ Kỳ quay đầu nhìn về phía tay lo, nhún vai, để cho ta đoán một cái này may mắn vòng tay nhất định là đối mặt siêu tự nhiên năng lực cung cấp lực lượng công kích, mới có thể có hiệu lực. Phổ thông công kích sẽ không có cái tác dụng gì đúng không? Tay lo nhẹ gật đầu, xem ra ngươi cũng không phải đối may mắn vòng tay hoàn toàn không biết gì cả. Đích thật là An Đông Nỗ Kỳ đoán rằng, này, cho nên coi như Linda đạt được may mắn vòng tay, xem như một tên nam nhân. An Đông Nỗ Kỳ không biến thân tình huống dưới vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chế phục Linda. Đúng rồi. Ngươi là làm thế nào chiếm được đa phúc vâng dược tề thu nhỏ? An Đông Nỗ Kỳ tưởng đến lúc trước tay lo thu nhỏ tránh thoát hai tên nữ vu chạy đến chính mình. Chuyện bên người là những cái kia nữ vu chế tác dược tề. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới tay lo đạt được dược tề phương pháp. những cái này tà ác nữ vu trời sinh liền có thể có được thiên phú cực cao. Nhưng các nàng bình thường lợi dụng những cái này tại siêu tự nhiên lực lượng phương diện thiên phú. Tới đối phó người sống, sở hữu đa phúc vâng dược tề cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.